Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 89, góc truyện audio.com. Canh giữ ở cửa, ai đều không cho tiến vào. Bao gồm Sirius, là, Creature hiểu được, tiểu chủ nhân mới là Creature chủ nhân chân chính. Gia Tinh kích động lên tiếng. Đầu giường trên bàn bãi một tổ xa hoa thủy tinh bình. Ta đỡ Draco nằm xuống sau. Cuống quýt cầm một lọ ma dược bạt khai nắp bình để đi qua. Draco cau mày một mạch quán đi vào. Tốt lắm, ngươi ngủ một lát, không có nhân tới được. Ta băng Draco kéo hảo chăn. Nhẹ giọng nói, Draco ngô một tiếng, cao thấp mí mắt rất nhanh liền dính ở cùng một chỗ. Ở chúng ta không biết địa phương. Lucius nghiêng ngả lảo đảo ảo ảnh di hình ở một đạo trên sườn núi. Trên sườn núi tọa lạc một tòa cũ kỹ trang viên chủ yếu một tòa nhà lầu mấy phiến cửa sổ đều bị phong kín. Nóc nhà thượng ngõa không trọn vẹn không được đầy đủ, dây thường xuân dương nanh múa vuốt đi đầy cả tòa phòng ở, Lucius chịu đựng trên cánh tay hỏa trước một loại đau đớn. Cẩn thận kéo hảo đâu mạo, che khuất kia một đầu trói mắt bạch kim tóc dài, trong trang viên phi thường ẩm ướt. Hoang vắng, bên trong phá nát không chịu nổi, âm trầm dọa người, hiển nhiên trường kỳ không người ở lại. Như vậy một tòa trong trang viên, trên lầu cửa sổ lại lóe ánh sáng nhạt, bất chợt có bóng đen theo bên cửa sổ tránh qua. Lucius lấy lại bình tĩnh, sờ soạng vào kia đống nhà lầu, một cỗ hư thối mùi nhi xông vào mũi, thang lầu trên thềm đá tích thật dày cho bụi. Mấy vân du bốn phương ấn rõ ràng có thể thấy được. Ở hành lang đỉnh đầu, một cánh cửa mở ra một đạo khâu, một đạo mỏng manh quang theo trong khe cửa bắn xuất ra. Ở đen tuyền trên sàn đầu ra một đạo lóe ra da cam ánh sáng màu ảnh. Lucius phóng hoãn bước chân, đẩy cửa ra đi đến tiến vào, ánh sáng là trong lò sưởi ánh lửa. Một cái đưa lưng về phía môn cao chân ghế thượng hồ có cái gì này nọ. Bellatrix giơ ma trượng canh giữ một bên biên. Chung quanh top 5 top 3 đứng vài cái mang theo đâu mạo nhân. Này một cái là ai? Một cái tiêm thần kỳ tiếng nói truyền đến. Lucius cơ hồ nhịn không được đánh cái dùng mình. Chủ nhân, là Lucius, Lucius Malfoy, Bellatrix cung kính đáp, nha, Malfoy, đúng vậy, Lucius Malfoy, ta gian trá tôi tớ. Lucius đồng tử kịch liệt co rút lại một chút. Chủ nhân vĩ đại, Lucius, vĩnh viễn là ngài trung thực, tùy tùng. Cao lưng ghế dựa sau lưng truyền đến một trận lạnh như băng tiếng cười. Lucius cắn răng quỳ bạc đi xuống thật sự là lâu lắm. Không ai có thể nhượng một cái Malfoy giống Gia Tinh giống nhau hôn môi hắn áo choàng giác. Tốt lắm, hy vọng ngươi có thể luôn luôn nhớ được ngươi hôm nay lời nói. Là, chủ nhân, Lucius không chút do dự đáp. Sau đó, có đôi khi lịch sử biến chuyển gần là vì một người một ý niệm. Lucius khóe mắt dư quang chú ý tới đứng ở cao chân ghế dựa sau một người. Bất luận là Hắc Ma Vương rõ ràng trở nên cực kỳ suy yếu thân thể cùng có thể cảm giác được so dĩ vãng càng sâu thị huyết bạo ngược cùng với Gia Tinh. Bàn đãi ngộ khuất nhục, Lucius đều không có hạ quyết tâm. Peter Pettigrew mặc nhất kiện thật dài hắc áo choàng. Vẻ mặt đắc ý đứng ở Bellatrix sau sườn ở Lucius quỳ sát đi xuống thời điểm. Đây là một cái tín hiệu, tại đây vị dị dạng Hắc Ma Vương trong mắt. Malfoy thậm chí so bất quá kia chỉ ghê tởm con chuột huống hồ. Vì Black chuyện, ngay tại không lâu, Lucius tự tay đem hắn đưa vào Azkaban, tại thân thể cùng ma lực không có khôi phục thời điểm. Căn bản không thích hợp triệu tập này dã tâm bừng bừng thủ hạ. Nhưng là Hắc Ma Vương cần này đó thủ hạ cung cấp một ít nho nhỏ tiện lợi. Hơn nữa Bellatrix nói không sai. Đây là kiểm nghiệm những người đó tốt nhất thời điểm về phần bọn họ khuyết điểm. Sẽ có thời gian chậm rãi so đo. Ở Hắc Ma Vương ý bảo hạ, Lucius chậm rãi đứng lên, yên tĩnh đứng ở tại chỗ. Quả ước chừng 20 phút sau, lại lục tục đến tam hai người, lư thưa lất thớt vây quanh ở cao chân y bàng biên. Như vậy, liền này đó, này âm lãnh thanh âm dường như ở mỗi người trong lòng quát một lần. làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Một trận chói tai cười quái dị sau, Hắc Ma Vương tuyên bố tạm thời vì hắn trở về sự tình giữ bí mật sau. Từ Bellatrix thôi cao chân ỉ ly khai, đồng hành chỉ có Peter Pettigrew. Lucius không biết Peter Pettigrew có thể có này thù vinh, chính là bởi vì hắn trợ giúp Bellatrix tìm được ở Albany rừng rậm chỗ sâu tìm được dựa vào xà loại duy sinh Hắc Ma Vương mà thôi. Đúng vậy, một cái ghê tởm chuột, từ Malfoy tự tay đưa vào Azkaban. Hiện tại, Hắc Ma Vương thậm chí càng tín nhiệm đuôi. Trùng, Narcissa nắm ma trượng canh giữ ở ngoài mật thất. Cứ việc nội tâm vô cùng lo âu cùng lo lắng Lucius xảo ảnh di hình đến Malfoy trang viên. Cái gì cũng chưa nói nhưng ngả lảo đảo độc tự vào Malfoy ra mật thất trong đó khỏi Malfoy ra lịch đại tổ tiên bức họa. Thân ái, mật thất môn không tiếng động hoạt khai. Narcissa đón đi qua, Lucius sắc mặt vẫn cứ ngưng trọng, nhưng là so vừa trở về khi thất hồn lạc phách đã tốt lên không ít. Ít nhất chấn định xuống dưới. Hắn đã trở lại, Narcissa bưng kín miệng, kế tiếp, quả thực là hí kịch tính biến hóa. Malfoy trang viên tân sinh ra một cái gia tinh. Loại chuyện này một loại các chủ nhân cho tới bây giờ sẽ không đi chú ý. Lão tinh linh tự nhiên hội giáo dục hảo tiểu tinh linh đi hầu hạ chủ nhân. Đệ nhất tên đều sẽ không thay đổi. Lucius tự mình mang đi một cái còn chưa có lớn lên tiểu tinh linh. Chọc được nhất chúng gia tinh cơ hồ không đem Malfoy trang viên phòng bếp sàn đánh vỡ. Dumbledore mỗi thiên ngồi ở văn phòng liền này con rán đôi hưởng thụ một ly mật trà thời điểm. Này chỉ lỗ mãng thất thất tiểu tinh linh đột nhiên xuất hiện tại tràn đầy ngân khí trên bàn. Này chỉ tiểu tinh linh hiển nhiên còn không có hoàn toàn nắm giữ ảo ảnh di hình. Lung lung lay lay dừng ở trên bàn, đánh nát vài cái quý trọng vật khí. Này chỉ choi choi tiểu tinh linh hoàn toàn không có chú ý tới chính mình sấm họa. Đứng ở trên bàn hãy còn nói thầm đứng lên, nửa con bướm dâu bạc lão đầu nhi. Dumbledore dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe xong một thời gian mới mơ hồ nghe được này vài cái từ. A Mạo muội hỏi một câu, Dumbledore trừng mắt giấu ở viên thấu kính sau chạm lam ánh mắt nói. Đối, dâu thượng đánh nơ con bướm lão nhân, kia chỉ không lớn thành thục tiểu tinh linh kêu lên. Không sai, Hắc Ma Vương đã sống lại, nhưng là phi thường suy yếu, khả năng không có một cái có thể di động tự nhiên thân thể. Ở Mago, Dumbledore kinh ngạc đứng lên, nhưng là này chỉ tiểu tinh linh cố tình ở trong này tạp ở Mago. Mago tiểu tinh linh buồn rầu trên mặt nhăn thành một đoàn. Dumbledore sợ quấy rầy trước mắt này chỉ không làm gì đáng tin tiểu tinh linh. Đại khí cũng không dám ra một chút. Đúng rồi, Mago tiểu hán cách đốn thôn một cái nhà cụ lý xuất hiện qua tiểu tinh linh cổ họng hự xích thật vất vả sau khi nói xong. Ném cho Dumbledore một cái chứa một tia không ngừng vờn quanh tuyến trạng vật thủy tinh bình. Ở một trận leng keng bang bang tiếng vang chung, cong vẹo tiêu thất, kia trương cái bàn chung quanh lưu chút nhất mảnh nhỏ. Có xác thực tin tức hội Phượng Hoàng, rất nhanh tổ chức hữu hiệu công kích. Dumbledore tuyên bố Hắc Ma Vương lại bị đánh bại, trừ bỏ đương trường bị bắt lấy được cùng qua cho phô trương Bellatrix. Không có những người khác nhận đến liên lụy. Cứ việc ma pháp bộ quan viên đưa tin Lucius vài thứ, ý đồ được đến một ít ưu việt, đều bị Lucius cường ngạnh cự tuyệt, so với đem canon tặng cho ma pháp bộ mỗ ta sâu mọt. Bản nhân càng nguyện ý quyên cấp Hogwarts, nhượng bọn nhỏ có thể ở tối thoải mái trong hoàn cảnh nhận giáo dục. Đã ngoài vì tiên đoán ra nhật báo đối Lucius siêu tầm. Vì thế Lucius chính thức tiền nhiệm trở thành quốc tế ma pháp trao đổi hợp tác từ cục trường tiền nhiệm cục trường Barty Crouch bởi vì kẻ khả nghi bao. Che hắn thực tử đồ thân sinh con tiểu Barty Crouch hắn ở vài lần hội Phượng Hoàng cùng thực tử đồ kịch liệt đối kháng chung bị bắt lấy được không? Thể không trước tiên tuyên bố trước tiên về hưu, đương nhiên không thể dễ dàng thỏa hiệp. Bằng không này tài trí bình thường chỉ biết tự nhận là bắt lấy ngươi nhược điểm hoặc là ngươi chột dạ. Tưởng thoát khỏi bọn họ liền sẽ không dễ dàng như vậy. Lucius bưng một ly nóng hôi hổi hồng trà đối Draco nói. Draco liên tục gật đầu. hắn cũng không có bị tiêu diệt. Chúng ta phải tùy thời bảo trì cảnh giác. Dumbledore ở nhận tiên đoán ra nhật báo phỏng vấn khi cường điệu nói. Nhưng là, ma pháp bộ trưởng phòng phát hiển nhiên có bất đồng ý tưởng. Này có chút sợ hãi rụt rè trung niên phù thủy nhận vì Dumbledore chính là tìm lý do không đồng ý giải tán hắn chi thần bí lực lượng. Đối với hai người trong lúc đó tranh đấu, Lucius vui khi việc thành, thường thường ở phát lạc hạ phong thời điểm thành khẩn mời trưởng phòng uống một lần trà chiều. Dumbledore trước mặt bãi một cái trung gian phá một cái động lớn hắc ra nhật ký. Một cái hư hao kim bôi cùng một cái dây chuyền hộp. Hắn tùy thời khả năng rồi trở về. McGonagall, lão giáo sư mỏi mệt nói. Ta phải đi, bộ mặt nghiêm túc phụ nữ sư gật gật đầu. Dumbledore tuyên bố từ đi Hogwarts hiệu trưởng chức vị. Từ luôn luôn lấy công chính nghiêm minh Gryffindor viện trưởng McGonagall giáo sư kế nhiệm. Vì trấn an đại đa số từ Slytherin quý tộc đảm nhiệm giáo đồng. Snape giáo sư bị nhâm mệnh vì phó hiệu trưởng, kia chỉ lỗ mãng thất thất choi choi tinh linh, bị Creature lĩnh trở về Black nhà cũ. Còn có rất nhiều người chuyện xưa đều muốn tiếp tục kính thỉnh chờ mong tiếp theo bộ. Cách chương.